Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 479, Dạ Đàm. Các huynh đệ tỉ muội trung thu tiết vui sướng, Trương Hình Nhã khẽ cười nói, Lộ Lộ ở ta ca nhạc hội tổ chức phía trước, từng đã gọi điện thoại cho ta, nàng nói lâm thời có việc gấp cần xử lý. Cho nên đêm nay không tham ngộ thêm ta diễn sướng hội. Bất quá, ở ca nhạc hội sau khi kết thúc, nàng chạy tới theo ta gặp mặt một lần. Biết ta muốn tới ngươi nơi đây, liền vội vã đi trở về. Đường tu hỏi, nàng không giải thích được đi tới Ma Đô. Lại thần thần bí bí chủ bị lấy cái gì? Ngươi biết nàng rốt cuộc muốn làm gì? Trương Hình Nhã lắc đầu nói ra, không rõ ràng. Chỉ nói là mấy ngày nữa sẽ để cho ta thất kinh. Đường tu cười nói. Được rồi, nàng nếu mê thần bí. Vậy thì do lấy nàng được rồi. Thời gian cũng không sớm. Người nghĩ theo ta trò chuyện trọng tâm câu chuyện. Chúng ta cũng đều tán gẫu qua. Là chuẩn bị ở lại ta chỗ này qua đêm. Vẫn là mang theo người mối lái của ngươi ly khai. Trương Hình Nhã nói ra. Ca nhạc hội tuy là kết thúc, nhưng chúng ta còn cần hòa hợp làm phương làm sau cùng thanh toán. Đêm nay ta sẽ không ở lại chỗ này. Trưa mai Lý Lao Sơn nếu hẹn ngươi, chúng ta đêm mai cùng nhau ăn cơm tối đi. Đường tu cười nói, ta phát hiện gần nhất bữa tiệc đặc biệt nhiều. Thành đi, nếu như đêm mai không có tình huống đặc biệt, chúng ta đến Bách Yến Tửu Lâu đi ăn cơm chiều đi. Đi tới lầu 1, đường tu kinh ngạc phát hiện, trong phòng khách ngoại trừ có Trương Hình Nhã người đại diện bên ngoài. Mục Huyền Oánh lại vẫn không có nghỉ ngơi, mà là ngồi ở trên ghế salon lẳng lặng liếc nhìn hai quyển Fashion Magazine. Hắn đem Trương Hình Nhã tống xuất viện môn về sau, phản hồi đại sảnh nhìn đã đứng lên Mục Huyền Oánh, hiếu kỳ nói, chả thế nào không nghỉ ngơi. Mục Huyền Oánh khẽ cười nói, còn không khốn, đường tu đi tới đối diện nàng ngồi xuống, cười nói ra, có đói bụng không, có muốn hay không mang ngươi đi ra ngoài ăn một chút gì? Mục Huyền Oánh kinh ngạc nói, ngươi không phải ăn rồi sao? Đường tu cười khổ nói, phía trước mới, chỉ có, ăn như vậy vài hớp, uống hai chén rượu, các ngươi liền chạy tới. Chuyện sau đó ngươi cũng biết, cho tới bây giờ, ta đều không chút ăn đây. Mục Huyền Oánh khẽ cười nói, đã như vậy, vậy chúng ta đi ra ngoài ăn chợ đêm đi. Theo ta được biết, phụ cận có một con đường ban đêm thành phố đường phố. Nướng khá vô cùng, ta thật lâu đều không uống rượu, đêm nay muốn uống điểm bia. Đường tu cười nói, là không phải nhìn Trương Hình Nhã ca nhạc hội. Tâm tình đặc biệt sung sướng. Chờ sau này ngày nào đó chúng ta đều có thời gian. Ta mời Trương Hình Nhã đi KTV hát. Đến lúc đó để cho nàng cho ngươi tổ chức đơn độc ca nhạc hội. Mục Huyền Oánh lắc đầu. Nói ra, vừa vặn tương phản. Chẳng những tâm tình tuyệt không sung sướng. Ngược lại có chút nặng nề. Ta muốn uống rượu. Coi như là mượn rượu tiêu sầu. Buồn. Đường tu hiếu kỳ nói, mọi người đều nói thiếu niên không biết buồn tư vị, ngươi tuổi còn trẻ, vẫn là vườn trường trong trứng nước hưởng thụ sinh hoạt ngoan ngoãn bảo bảo. Làm sao lại phạm bắt đầu buồn đâu? Mục Huyền Oánh nói ra, chúng ta đi thôi, chờ đến chợ đêm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Sau mười mấy phút, đường tu cùng Mục Huyền Oánh xuất hiện ở phụ cận một cái phố ăn vặt bên trên. Tuy là đã là lúc đêm khuya, nhưng con đường này vẫn là đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt phi thường, không thiếu nam nam nữ nữ ngồi ở hai bên đường đi không che đậy than nướng bên trong. Ăn uống, cười nháo, bất quá, đường tu cùng Mục Huyền Oánh đến, như trước gây nên không ít người chú ý. Trong đó, tuyệt đại bộ phân ánh mắt của người, đều là ở Mục Huyền Oánh trên người bồi hồi. Lão bản, 20 xuyến sâu thịt dê, lại nướng chút, Mục Huyền Oánh thuần thục đối với quầy hàng lão bản chào hỏi một tiếng, liền kéo Đường Tu cổ tay, đi vào bên trong nơi hẻo lánh chỗ trước bàn. Đường Tu sai biệt nói, người thật giống như đối với nơi này rất quen thuộc, phía trước thường xuyên đến. Mục Huyền Oánh lắc đầu nói ra, đã tới mấy lần, theo phòng ngủ tỉ muội, bất quá trễ như thế qua ấy vẫn là lần đầu tiên. Đường Tu cười cười, lại kêu vài thứ, đồng thời đem than nướng lão bản đưa tới hai bình bia mở ra, rót hai ly về sau, cười nói, hiện tại ngươi luôn có thể nói một câu, ngươi buồn cái gì chứ? Mục Huyền Oánh nói ra, buồn hai chuyện, cái nào hai kiện? Đường Tu hiếu kỳ nói. Mục Huyền Oánh nói ra, đệ nhất, buồn nam nhân, đệ nhị, buồn sinh ý. Đường Tu vẻ mặt cổ quái nhìn Mục Huyền Oánh, bị nàng trả lời hai chuyện này chấn động. Mục Huyền Oánh, ngươi nhưng là đường đường đế đô đệ nhất mỹ nữ, lại là ma đô đại học đệ nhất hoa khôi, lại vẫn buồn nam nhân, mở cái gì quốc tế vui đùa? Nếu như ngươi muốn nam nhân, móc ngoéo, sợ rằng nam nhân nhiều có thể từ trường học chúng ta xếp hàng đế đô. Mục Huyền Oánh rất có thâm ý, liếc nhìn Đường Tu, giơ ly rượu lên đem bên trong bia uống một hơi cạn sạch. Để ly xuống phía sau nói ra, hất kim vi chỉ, có thể để cho ta cảm thấy cũng không tệ nam nhân chỉ có một. Nhưng này người đàn ông mỹ nữ bên cạnh nhiều lắm, từng cái cực phẩm mỹ nữ, để cho ta rất có áp lực. Ai vậy? Đường Tu kinh ngạc nói. Hỏi xong, hắn trong giây lát tỉnh ngộ, nhất thời trong lòng ngầm cười khổ, vì để tránh cho xấu hổ, hắn vội vàng nói sang chuyện khác, cười nói ra, tìm chuyện của nam nhân không vội, ngươi bây giờ còn tuổi trẻ, về sau còn có bó lớn thời gian nhận thức bó lớn nam nhân ưu tú. Nói một chút sinh ý, chính ngươi còn làm ăn sao? Mục Huyền Oánh đã nhận ra hắn Đường Tu tâm tư, đáy lòng âm thầm thở dài, nếu Đường Tu không muốn đàm luận cái này, nàng thông minh cũng sẽ không nhiều lời. Hồi đáp, đúng vậy a, cao trung thời kỳ liền làm một ít sinh ý, tuy là thu nhập cũng không tệ lắm, có thể cho ta áo cơm vô ưu, nhưng từ Tân Thành gặp phải ngươi về sau, ta liền đối mặt phá sản sát biên giới. Trong lúc nghỉ hè, ta lại đầu tư chút khác sinh ý, có thể vạn sự khởi đầu nan, sinh ý rất bình thường. Đường Tu hỏi, làm ăn gì? Mục Huyền Oánh nói ra, trang phục sinh ý. Đường Tu gật đầu, cười khổ nói, ta đối với trang phục sinh ý không hiểu nhiều, sợ rằng không giúp ngươi được gì. Bất quá, nếu như ngươi thiếu khuyết tiền riêng, ngược lại là có thể nói với ta. Trong tay ta hiện tại tuy là tiền không nhiều lắm, nhưng đến giúp ngươi nên không thành vấn đề. Mục Huyền Oánh lắc đầu nói ra, ta tuy là đối mặt phá sản, nhưng còn không đến mức không có đầu tư tiền. Chỉ bất quá, người nào đó cho ta áp lực quá lớn. Nếu như ta không liều mạng mệnh kiếm tiền, cùng hắn chênh lệch càng lúc càng lớn. Loại tình huống này để cho ta rất không cam tâm. Đường Tu hỏi, người nào đó là ai? Mục Huyền Oánh nói ra, ngươi. Đường Tu ngẩn người, thấy buồn cười nói, đừng so với ta, ta rất nhiều tiền nguồn gốc đều có vấn đề. Dĩ nhiên, không phải nói không hợp pháp, chỉ là ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Người không có tiền của phi nghĩa không giàu, ta tiền của phi nghĩa khởi nguồn hơi nhiều. Mục Huyền Oánh khóe miệng vẻ bề ngoài tiếu ý đầy trên khuôn mặt, khẽ cười nói, có thể hay không để cho ta cũng dựng dựng đi nhờ xe, theo ngươi kiếm chút tiền của phi nghĩa. Đường Tu xua tay nói ra, kỳ thực, những cái này tiền của phi nghĩa ta thật không muốn kiếm. Là người khác dương mắt đưa tới cửa, cho nên ta cũng không lý tới từ cự tuyệt. Chúng ta đều là thành thật người có trách nhiệm, về sau vẫn là nghĩ làm sao thuận thuận lợi lợi kiếm ổn thỏa tiền. Mục Huyền Oánh cười nói, ngươi đã không muốn, quên đi, ngươi trả lời ta một vấn đề như thế nào đây? Đường Tu cười nói, hỏi đi. Mục Huyền Oánh hiếu kỳ nói, ta biết ngươi ở đây thi hoạc phương diện tạo nghệ, đã đạt được trình độ đăng phong tạo cực, lại biết ngươi ở đây âm luật phương diện tạo nghệ, cũng đã viễn siêu những đại sư kia cấp nhân vật. Đã từng ta nghe ngươi nói, cầm kỳ thư họa không chỗ nào không tinh, thi từ ca phú không gì làm không được. Những thứ này chủng loại, ngươi thực sự đều giống như cầm nghệ cùng thi họa phương diện lợi hại như vậy. Đường Tu tự tin nói, tuy nói nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nhưng ta có tự tin, khó gặp gỡ đối thủ. Mục Huyền Oánh nhãn tình sáng lên, cười hỏi, trừ đó ra, ngươi còn có cái gì bản lĩnh? Đường Tu cười nói, bản lĩnh của ta rất nhiều, về sau ở chung lâu, ngươi dĩ nhiên là có thể chậm rãi biết. Đến, uống nữa một ly, sâu nướng hẳn là lập tức tốt. Chúng ta trước thấm giọng nói, phốp. Mục Huyền Oánh buồn cười cười ra tiếng. Sau đó, hai người ăn nướng, tán gẫu các loại trọng tâm câu chuyện, thỉnh thoảng còn có thể uống một chén bia. Hơn một giờ về sau, hai người dĩ nhiên uống cạn 6 bình bia, ăn sạch điểm hết thảy nướng. Bất quá, trong thời gian này xảy ra mấy lần tiểu nhạc đệm, đều là những cái này uống nhiều rượu hán tử say. Qua đây hướng Mục Huyền Oánh đến gần, kết quả bị Đường Tu cho đả phát điệu. Lúc trở về, Đường Tu đối với Mục Huyền Oánh có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Một nữ hài tử uống 3 bình bia, dĩ nhiên cùng người không có sao giống như, mặt tuyệt mỹ bàng không phải hồng không trắng, chỉ có thường thường lúc nói chuyện mới có thể phun ra không nhỏ mùi rượu. Ngày thứ hai, Đường Tu 4 giờ liền rời giường, đem Đường Tiểu Kim cùng Đường Tiểu Mộc 5 người gọi dậy giường, làm cho các nàng ở trong sân hoạt động gân cốt, hiểu rõ các nàng trước đây luyện được võ thuật, các người nội tình không sai, xem ra phía trước thu dưỡng các người vị lão nhân kia, đem các người bồi dưỡng tốt. Ngày hôm nay, ta muốn dạy cho các người một bộ đoán thể thuật, rất đơn giản đoán thể thuật, tổng cộng chỉ có 3 chiêu 20 thất thức, các người nằm không thể một mình dạy cho người khác. Mỗi ngày sớm muộn gì mỗi bên luyện 3 lần. Nhìn kỹ, Đường Tu đem tiên giới một loại cực kỳ thông thường đoán thể thuật truyền thụ cho 5 người. Bởi vì các nàng học rất chậm, cho nên Đường Tu ước chừng cho bọn hắn diễn luyện vài chục lần, lại nhận thức chân chân chỉ điểm các nàng sấp xỉ 2 giờ. Thẳng đến Đông Phương lộ ra ngân bạch sắc thời điểm, các nàng mới hoàn toàn đem loại này đoán thể thuật nắm giữ. Mục Huyền Oánh lẻn kết thúc, nếu như không muốn ngủ tiếp, ngươi liền đem các nàng 3 cái đánh thức, ta lát nữa đi ra ngoài mua bữa sáng, ăn xong cùng đi trường học. Đường Tu hướng về phía lầu 2 một gian phòng ngủ cửa sổ gọi vào. Lầu 2 cửa sổ bên trong, Mục Huyền Oánh khuôn mặt đỏ lên, nàng bởi vì giấc ngủ rất cạn, cho nên bị Đường Tu cùng Đường Tiểu Kim các nàng tiếng nói chuyện đánh thức. Mặc quần áo tử tế ghé vào cửa sổ, chứng kiến Đường Tu giáo Đường Tiểu Kim 5 hài tử. Nàng lúc đầu chỉ là ôm chơi rất khá thái độ quan sát, nhưng nhìn rất nhiều liền không nhịn được muốn học một học. Kỳ thực, ở hơn nửa canh giờ trước, nàng liền đem Đường Tu dạy cho Đường Tiểu Kim các nàng 3 chiêu 20 thất thức thuộc nằm lòng, đồng thời ở cửa sổ bên trong lặng lẽ bỉ hoa một lần. Ngươi chờ ta một chút, ta đi đem các nàng đánh thức, sau đó cùng ngươi cùng đi mua bữa sáng. Mục Huyền Oánh đỏ mặt trả lời một tiếng, liền lập tức biến mất ở cửa sổ chỗ. Bữa sáng, Đường Tu cùng Mục Huyền Oánh mua rất nhiều, cũng vô cùng phong phú, bởi vì Đường Tiểu Kim 5 người chính là đang tuổi lớn. Đường Tu thậm chí còn mua một ít mới ra lò mới mẻ thịt bò. Cơm nước xong, hắn phân phó Đường Tiểu Kim 5 người để ở nhà, nói cho các nàng biết chính mình bên trên 1 tiết giờ học, sau đó liền sẽ trở lại dẫn các nàng đi mua y phục sách vở cùng đồ dùng hàng ngày. sau đó liền cùng Mục Huyền Oánh từ nữ hướng phía trường học chạy đi. Bởi vì chiếc kia Range Rover SUV ngày hôm qua vứt bỏ ở cách sân bay không xa nào đó cái trên quốc lộ, hắn lại không muốn nhận người chú mục, cho nên ly khai khu biệt thự về sau, trực tiếp cưỡi xe taxi chạy tới trường học, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.